Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ngàn cân cá đủ nâu. Đinh Đại Văn lên boong tàu, lớn tiếng hô hào những người làm thuê trên tàu bắt đầu làm việc. Từng giọt cá được khiêng từ khoang chứa nước và kho lạnh ra, cân đo cẩn thận, ghi chép sổ sách rồi đặt lên xe tải chở hải sản tươi sống. Thuyền này thật là không sai. Thạch Quảng Minh nhìn một cái giọt rồi lại một giọt cá, cần cầu treo lên bến tàu, vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, đây chính là điều mà thuyền đánh cá bình thường không có. Thạch Gia Gia, một chiếc thuyền đánh cá này trên cơ bản là dùng để nuôi cá, một việc nữa là bán cá. Còn nữa là cano của ta ở ngoại hải câu cá lớn thì chuyển lên thuyền đánh cá, không có cái cần cầu này thì tốc độ quá chậm, hơn nữa người làm việc quá vất vả. Triệu Đại Hải nhìn cái cần cầu được lắp đặt chuyên dụng trên boong tàu, đây chính là đồ tốt thực sự, mặc kệ hiện tại bán cá ở bến tàu, hoặc là tự mình câu được cá ở ngoại hải, cần chuyển từ cano lên thuyền đánh cá, đều có thể phát huy tác dụng cực lớn, có thể tiết kiệm thời gian dài. À, Triệu Đại Hải, đây là vì cano của ngươi câu cá tương đối nhiều, người khác thì cần gì những thứ này? Thạch Quảng Minh chỉ Đinh Đại Văn đang bận rộn không ngừng trên boong tàu. Cano của người khác ra biển câu cá, ngày nào căng lắm thì được mấy trăm cân cá, đến bến tàu bán thì dùng mấy cái sọt đựng là được, thậm chí là trực tiếp đến những điểm thu mua cá gần bến tàu để bán, chẳng tốn bao nhiêu công sức, chẳng mất bao nhiêu thời gian. Cano của Triệu Đại Hải động một cái là hơn ngàn cân cá, thậm chí vượt qua 10.000 cân cá. Chỉ dựa vào nhân lực thì quả thật là vô cùng quá sức, cần thời gian quá dài. Lưu Lỗi lên thuyền đánh cá, trực tiếp đi vào phòng điều khiển. Đại Hải ca, cá đã xếp xong, thời gian cũng không còn sớm, hay là chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Đằng nào địa điểm cũng có sẵn. Lưu Lỗi vừa mới xếp xong cá, thấy thời gian đã hơn một giờ trưa mà mình và Triệu Đại Hải còn chưa ăn cơm. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, hay là chúng ta cùng đi Hồng Vận Tửu Lâu ăn một bữa cơm? Triệu Đại Hải nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu, đây không phải khách khí, mà là không muốn chịu khổ. Triệu Đại Hải, các ngươi đi ăn đi. Ở bến tàu này có đầy cửa hàng lớn, lát nữa ta gọi người mang cơm đến thuyền đánh cá là được. Mặt khác trên thuyền đánh cá cái gì cũng có, lại vớt mấy con cá cháp đen lớn gì đó nấu một tô canh. Đúng rồi, hai lão đầu tử ta ở lại trên thuyền là được, người bảo Đinh Đạt Văn và mấy người làm việc trên thuyền về nhà một chuyến. Thạch Quảng Minh chỉ Đinh Đạt Văn và ba người khác trên boong tàu. Được, vậy phiền Nhị Gia Gia và Thạch Gia Gia hai người các ngươi. Triệu Đại Hải không khách khí với Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi, Đinh Tiểu Hương đi ra khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu, nói với Đinh Đại Văn về việc cùng nhau đến Hồng Vận Tửu Lâu ăn cơm, ăn xong thì về nhà một chuyến, đợi đến tối thì quay lại thuyền đánh cá. Đinh Đại Văn không cần suy nghĩ lắc đầu, hiện tại mình là chủ thuyền, không có lý do gì để Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ở lại trên thuyền đánh cá khi mình rời đi. Đại Văn ca, anh đã mấy ngày chưa về nhà rồi, nhân cơ hội này về một chuyến đi. Không thể vì làm việc mà không về nhà chứ, hay là cả tháng mới về một chuyến. Đinh Tiểu Hương biết đường ca Đinh Đại Văn muốn làm xong việc, nhưng thật sự không thể nào cả tháng mới về nhà một lần. Đinh Đại Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, cũng không thể cứ mãi không về nhà. Vấn đề ăn cơm thì không cần, tôi ăn cùng Nhị Gia Gia ở trên thuyền là được. Ăn cơm xong, tôi cùng mấy anh em trong thôn thay phiên về nhà, mỗi lần hai người. Sau này cũng vậy, thuyền đánh cá dựa vào bến tàu, nếu tạm thời không có việc gì thì thay phiên về nhà. Đinh Đại Văn nghĩ ra một ý kiến. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhìn nhau rồi gật đầu, Đinh Đại Văn nói cũng đúng. Không có anh ta và mấy người khác thì để Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh trông thuyền đánh cá, chuyện này không liên quan đến khách khí, nếu không có việc gì quan trọng thì không nên làm vậy. Được, Đại Văn ca, việc này anh cứ sắp xếp. Thạch Gia Gia vừa nói, ở bến tàu này có cửa hàng lớn có thể đưa cơm. Khi thuyền đánh cá đỗ ở đây, anh muốn tự nấu cơm thì nấu, không thì cứ gọi cửa hàng lớn đưa cơm đến thuyền, hoặc là anh và người trên thuyền thay phiên đi ăn ở cửa hàng cũng được. Tiêu bao nhiêu tiền thì tính vào sổ sách, cá trên thuyền thì cứ thoải mái ăn. Triệu Đại Hải nói với Đinh Đạt Văn là tuyệt đối không được tiết kiệm tiền chuyện ăn uống. Đại Văn ca, Đại Hải nói thật đấy. Đừng nhìn những con cá câu được giá cao, nhưng muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn. Đại Hải bọn họ ra biển câu cá đều như vậy. Đúng rồi. Lát nữa về nhà, mỗi người mang hai con cá đủ nâu và hai con cá cháp đen về, chọn con to. Không thể tay không trở về được. Đinh Tiểu Hương quá hiểu tính của Đinh Đại Văn, đừng nhìn Triệu Đại Hải nói vậy, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không ăn cá trên thuyền, chỉ có thể nhắc nhở Đinh Đại Văn. Còn anh ta có nghe hay không thì chỉ có trời biết, mình nói gì cũng vô dụng. Được, tôi biết rồi. Đinh Đại Văn gật đầu. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi cùng Lôi Đại Hiểu, Lưu Bân lên bến tàu liền lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ dừng thuyền rồi cùng đi ăn cơm, tất cả đều lên xe hải sản, đến Hồng Vận Tửu Lâu trên thị trấn. Lưu Lỗi giao xe hải sản cho người trong tửu lâu, mình dẫn Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm lên phòng riêng lớn nhất trên tầng cao nhất của tửu lâu, lát sau, tôm cá cua cùng gà vịt thịt cá bầy đầy cả bàn. Đại Hải ca, hay là lát nữa chúng ta ra xem công trường thế nào rồi. Lưu Lỗi thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã ăn xong, nói là đi xem phía sau tiểu lâu, nơi đang đào móng trên đất trống. Được, chúng ta nhấp một ngụm trà, rồi ra sau xem. Triệu Đại Hải gật đầu, mình và mọi người đều bận ra biển câu cá, chưa đến đây xem, không biết tiến triển thế nào, hiện tại đã đến Hồng Vận tiểu lâu ăn cơm, chắc chắn phải tiện thể xem một chút. Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ra công trường phía sau, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ở lại trong quán tiếp tục ăn cơm. Triệu Đại Hải đến công trường, phát hiện móng đã đào xong, hiện tại xe cộ đang chờ đủ loại vật liệu đến công trường. Tốc độ này nhanh thật. Tiếp theo là bắt đầu đổ móng chứ. Triệu Đại Hải rất hài lòng, tiến độ khá nhanh. Hắc, Đại Hải ca, còn phải nói sao? Trong tay chúng ta tiền vô cùng dư giả. Tiền rót đúng chỗ thì tốc độ sao lại không nhanh được? Không nhanh thì làm sao kiếm tiền từ chúng ta được? Lưu Lỗi chỉ những chiếc xe đang không ngừng chờ đủ loại vật liệu. Tuy cả ba, từ tôi, Triệu Đại Hải đến Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đều nhất trí rằng, một khi khởi công, điều quan trọng nhất là phải tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành, sớm đi vào hoạt động và sinh lời. Với nguồn vốn dồi dào, tốc độ thi công chắc chắn sẽ được đẩy lên mức tối đa. Triệu Đại Hải này, theo dự kiến, tòa cao ốc này sẽ hoàn thành trong khoảng nửa năm, sau đó chúng ta có thể bắt đầu giai đoạn trang trí. Thời gian trang trí nội thất cũng không cần quá nhiều, tối đa là 2 tháng. Đây là kế hoạch hiện tại của tôi và Đinh Tiểu Hương, nhưng có lẽ chúng ta còn có thể rút ngắn nó hơn nữa. Trong suốt thời gian này, Dương Cầm luôn sát sao theo dõi công trường, nắm rõ từng chi tiết và tiến độ thi công. Miễn là chất lượng công trình được đảm bảo, thời gian càng ngắn càng tốt, dù tốn thêm bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Triệu Đại Hải nhìn công trường đang hối hả thi công trước mắt, không khỏi mường tượng đến phản ứng của người dân trong thị trấn khi tòa cao ốc này hoàn thành. Được, việc này, tôi và Đinh Tiểu Hương sẽ bàn bạc kỹ lưỡng để tìm ra giải pháp. Nếu chịu chi thêm tiền, có lẽ chúng ta có thể rút ngắn thời gian thêm 1 tháng, thậm chí gần 2 tháng. Dương Cầm nghiến răng. Triệu Đại Hải ý muốn nói rằng, tốc độ hiện tại vẫn chưa đủ nhanh. Dương Cầm hiểu rõ, dù tiến độ hiện tại đã rất nhanh, nhưng vẫn có thể nhanh hơn nữa. Tốc độ hiện tại chỉ là làm 2K, nếu tăng lên 3K, tiến độ sẽ được đẩy nhanh đáng kể. Để tăng tốc độ, cần chi thêm tiền công, nhưng ý tưởng của Triệu Đại Hải không có gì sai, càng sớm xây xong tòa cao ốc này, càng sớm cho thuê và kiếm tiền. Chỉ cần kiểm soát chi phí tiền công trong một phạm vi nhất định thì hoàn toàn có thể thực hiện. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm xem xét một vòng công trường rồi trở về tiểu lâu Hồng Vận, lên phòng riêng trên tầng cao nhất. Triệu Đại Hải uống trà một lát rồi cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rời đi trước, trở về bến tàu Thạch Giác lái cano về Lãng Đầu thôn. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm một lần nữa quay trở lại công trường thi công. Đinh Tiểu Hương này, kế hoạch ban đầu của hai chúng ta là sau Tết mới bắt đầu hoạt động, tận dụng khoảng thời gian tốt đẹp nhất để làm ăn phát đạt. Nhưng hôm nay nghe Triệu Đại Hải nói vậy, tôi thấy có lý, vẫn là nên tranh thủ thời gian, làm càng nhanh càng tốt. Dương Cầm đã sớm bàn bạc với Đinh Tiểu Hương về việc này, cảm thấy sau Tết khai trương là quá đủ, tốc độ đã rất nhanh. Nhưng sau khi nghe Triệu Đại Hải nói, cô cảm thấy vẫn nên tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian cũng đúng thôi, dù sao chúng ta sớm hoàn thành việc này, khi nào chính thức khai trương thì đến lúc đó lại quyết định. Hoặc là, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể thử kinh doanh một chút, xem tình hình thế nào. Đến sau Tết chính thức khai trương thì sẽ tốt hơn. Dương Cầm giật mình, sắc mặt hơi khó coi. Việc Đinh Tiểu Hương vừa nói, cả hai trước đó gần như không hề nhắc đến. Hai, Đinh Tiểu Hương này, có phải hai chúng ta chưa suy nghĩ kỹ về chuyện này không? Có phải Triệu Đại Hải đã phát hiện ra vấn đề này nên mới thúc giục chúng ta tăng tốc độ không? Chỉ là không tiện nói thẳng ra thôi. Dương Cầm chợt nghĩ đến điều này, Triệu Đại Hải không thể vô duyên vô cớ nói với cô và Đinh Tiểu Hương về việc này, hô hào tranh thủ thời gian xây xong tòa cao ốc càng nhanh càng tốt. Đại Hải dạo này chỉ để tâm đến việc ra khơi câu cá, không quan tâm đến tòa cao ốc của chúng ta đâu. Hôm nay chắc là đến đây xem qua, cảm thấy tốc độ nhanh hơn một chút thì tốt hơn, nên mới tiện miệng nói vậy thôi. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, không phải là không có khả năng đó, nhưng thực sự rất khó xảy ra. Triệu Đại Hải vốn không để ý đến chuyện xây dựng tòa nhà của cô và Dương Cầm. Thời gian kéo dài một chút hay ngắn một chút, đối với chúng ta mà nói chi phí không khác nhau quá nhiều, vậy thì thà tranh thủ thời gian còn hơn. Thay phiên 3K gì đó, chỉ cần vài tháng là có thể xây xong tòa cao ốc này. Hoặc là, khi xây xong tầng 1, tầng 2 là có thể bắt đầu làm những việc khác ngay, ví dụ như lắp đặt đường ống, trang trí những khu vực có thể trang trí. Đúng vậy, có đủ thời gian mới có đủ không gian để ứng phó. Phải biết rằng sau khi tòa cao ốc của chúng ta xây xong, chúng ta sẽ phải giành lấy một miếng bánh lớn từ miệng người khác đấy. Chắc chắn sẽ có đủ loại khó khăn chắc chờ. Dương Cầm chợt hoảng sợ. Nếu hôm nay Triệu Đại Hải không đến đây xem công trường và nhắc nhở cô và Đinh Tiểu Hương về việc tranh thủ thời gian, sớm xây xong tòa nhà, có lẽ cô và Đinh Tiểu Hương sẽ không thể ý thức được chuyện này. Hi hi hi, Dương Cầm này, không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện này đâu. Tranh thủ thời gian xây xong tòa cao ốc càng sớm càng tốt chắc chắn là quan trọng, đối với chúng ta mà nói càng có lợi. Nhưng dù thế nào đi nữa, chất lượng vẫn là quan trọng nhất. Nếu thời gian không kịp, sau Tết không thể khai trương thì cứ muộn một chút cũng không sao. Làm xong việc thì mới chính thức khai trương. Tòa cao ốc của chúng ta có vị trí tốt nhất, tiếp theo sẽ có sự quản lý tốt hơn và cung cấp đủ loại dịch vụ. Không có lý do gì không thể giành được khách hàng từ người khác. Chẳng qua là phải xem mất một năm để làm lớn mạnh, hay ba năm, năm năm mới có thể làm được điều đó. Đinh Tiểu Hương vô cùng tỉnh táo, hiện tại cô vừa mới có chút nóng vội, luôn muốn ăn một miếng thành một người béo, trên thực tế không có nhất thiết phải như vậy. Đúng vậy, Đinh Tiểu Hương nói phải. Em nói chẳng sai chút nào, chúng ta thật sự không cần sốt ruột chuyện này, không cần thiết phải trong một hai ngày, một hai tháng mà cướp hết những người đang làm ăn ở thị trấn về cái cao ốc này đâu. Thực tế thì đó là điều không thể, rất nhiều người đã thuê cửa hàng ở đó từ lâu, hơn nữa có lẽ đã ký hợp đồng dài hạn. Họ không dễ gì thấy chỗ mình tốt hơn mà chuyển đến ngay được. Dương Cầm này, anh lo lắng chuyện này làm gì? Vừa nãy chẳng phải đã nói rồi sao, làm ăn không phải cứ ăn xổi ở thì, chúng ta phải tính đến chuyện một năm, hai năm, ba năm, năm năm, thậm chí 10 năm, 20 năm. Cái cao ốc này xây lên là để đời đời con cháu có cơm ăn đấy. Nhưng như vậy thì có vấn đề gì? Nếu 2 tháng mà không chiêu được bao nhiêu thương hộ, thì chúng ta cứ 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, hoặc là 3 năm, 5 năm. Chỉ cần vị trí cửa hàng của chúng ta tốt, có người đến ở và làm ăn thì chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Với lại ai quy định chỉ có những người đang kinh doanh một mặt hàng nào đó mới đến đây thuê cửa hàng đâu. Trên đời này còn khối người muốn làm ăn kiếm tiền đấy thôi. Người ta không muốn đến đây mở tiệm thì sẽ có người khác muốn làm ăn như vậy đến thuê. Cứ kiên nhẫn chờ đợi, khác có người tìm đến thôi mà. Đinh Tiểu Hương mỉm cười. Dương Cầm không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là anh ta quá sốt ruột, cứ muốn trong một hai tháng là cho thuê hết cửa hàng để ngồi mát ăn bát vàng, ung dung thu tiền thuê nhà. Được rồi, tôi sốt ruột làm gì cơ chứ? Cái cao ốc này cô với Triệu Đại Hải góp vốn nhiều nhất, hai người còn chẳng quan tâm thì tôi lo lắng làm gì? Dương Cầm thật sự phục sát đất Đinh Tiểu Hương, cô bình tĩnh đến lạ. Anh ta biết đạo lý là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Đinh Tiểu Hương biết Dương Cầm chắc chắn vẫn sẽ lo lắng, nhưng cô cũng chẳng có cách nào, chuyện này chỉ có thể tự mình suy nghĩ thông suốt thôi. Sau khi bàn bạc với Dương Cầm về việc làm sao để đẩy nhanh tiến độ, Đinh Tiểu Hương rời khỏi thị trấn, đến bến tàu tìm bố mình, Đinh Trọng Sơn. Sao con lại đến đây? Đinh Kiệt ngạc nhiên, dạo gần đây Đinh Tiểu Hương bẩn túi bụi, đủ thứ chuyện cứ như trong chóng xoay không ngừng. Hai hôm nữa bố mẹ chẳng phải đi nhà chị dâu sao? Đồ đạc chuẩn bị thế nào rồi? Đã đâu vào đấy cả chưa? Đinh Tiểu Hương tiến đến trước mặt Đinh Kiệt hỏi han. À, thu xếp xong cả rồi. Chủ yếu là ít hải sản thôi. À phải. Phải cảm ơn Triệu Đại Hải mới được. Đinh Kiệt gật đầu. Hai ngày nữa anh sẽ cùng bố mẹ đến nhà Trần Miêu Miêu. Đồ chuẩn bị phần lớn hoặc những thứ đáng giá đều do Triệu Đại Hải lo liệu. Nào là cá đù nâu, bóng cá, rồi cả cá cháp đỏ câu được trong chuyến đi biển sâu trước, anh cố ý giữ lại 20 con to nhất. Lần này anh mang 10 con đến nhà Trần Miêu Miêu, đợi Đinh Vĩ Quân đi nhà Trương Kỳ thì mang 10 con còn lại. Bố anh không thiếu tiền, nhưng hai thứ này không phải có tiền là mua được, càng không phải muốn mua là có ngay. Hừ, đồ cho anh với nhị ca em đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Lần này đến nhà chị dâu, phải thể hiện cho tốt vào, đừng có mà không cưới được người ta về đấy nhé. Đinh Tiểu Hương trêu chọc anh trai. Đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân muốn đến nhà Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, cô và Triệu Đại Hải chắc chắn phải chuẩn bị đồ lễ chu đáo. Đây là lần đầu tiên bố mẹ cô đường đường chính chính đến nhà người ta, không mang theo chút quà cáp tử tế thì mất mặt lắm. Ấy, sao có chuyện đó được? Nhất định phải rước chị dâu về cho em. Đinh Kiệt đã đến nhà Trần Miêu Miêu một chuyến từ sau Tết, anh rất hài lòng nên mới để Trần Miêu Miêu đến đây. Anh và bố mẹ đến nhà cô ấy lần này thực chất là để hai bên gia đình gặp mặt, rồi bàn chuyện cưới xin. À phải, anh hai. Anh với nhị ca định thế nào về chuyện nhà cửa? Xây nhà trong thôn, hay là mua nhà ở huyện hoặc thành phố? Đinh Tiểu Hương tò mò, cô chưa nghe đại ca hay nhị ca nhắc đến chuyện này bao giờ. Đinh Kiệt kể cho Đinh Tiểu Hương rằng chuyện này đã được bàn bạc rồi. Hai anh em sẽ mỗi người xây một căn nhà mới trong thôn, ngoài ra còn mua một căn hộ ở huyện. Xây nhà trong thôn là để ở những lúc bình thường. Mua nhà ở huyện chủ yếu là để sau này con cái đi học cho dễ, với lại điều kiện cũng tốt hơn. Mà này, cô với Triệu Đại Hải có tính đến chuyện này không? Mua một căn hộ ở huyện, hoặc là mua hẳn một căn nhà trong thành phố ấy, để sau này con cái lớn lên đi học cho tiện. Quan trọng là điều kiện giáo dục tốt hơn. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã bàn bạc chuyện này với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ rồi, hai người đều cảm thấy kiểu gì cũng phải mua một căn hộ ở huyện. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, cô và Triệu Đại Hải chưa bàn đến chuyện này. Đinh Kiệt không nói thêm gì nữa, anh biết rõ em gái mình là người thế nào, cô chưa tính đến chuyện này có lẽ chỉ vì hiện tại chưa cần thiết thôi. Đến khi nào cần, cô chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa. Quan trọng là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có tiền trong tay. Bất kể là ở huyện hay thành phố, thậm chí là trong tỉnh, chỉ cần thấy cần thiết, hai người đều có thể mua được nhà. Đinh Tiểu Hương đi theo Đinh Kiệt vào công ty, cô không thấy bố mình là Đinh Trọng Sơn nên hơi ngạc nhiên. Anh hai, bố đâu rồi? Đinh Tiểu Hương thắc mắc, nhà cô làm nghề thu mua hải sản, thường thì không có chuyện gì khác ông sẽ không rời khỏi công ty, đều ở lại đây cả. Đinh Kiệt nhíu mày, kể cho Đinh Tiểu Hương rằng dạo gần đây có rất nhiều đơn đặt hàng, cần nhiều tôm cá cua hơn. Nhưng bến tàu này chỉ có thế, muốn thu mua thêm thì hơi khó. Đinh Trọng Sơn và Đinh Vĩ Quân đang cố gắng liên hệ với các bến tàu khác và các thương lái thu mua khác, xem có thể thu mua lại tôm cá cua từ họ không. Làm vậy có dễ không? Đinh Tiểu Hương dạo này bận quá, lại dồn hết tâm trí vào chuyện của mình và Triệu Đại Hải, nên cơ bản không quan tâm đến chuyện nhà nữa. Cô chưa từng nghe nói đến chuyện này. Đinh Kiệt khẽ gật đầu, đúng là chuyện này không hề dễ dàng. Đồng hành là oan gia, câu này quả không sai, nhưng chỉ cần đưa ra mức giá hợp lý, oan gia hoàn toàn có thể biến thành đối tác. Vấn đề then chốt là mức giá này có đủ hấp dẫn để thu mua được tôm cá cua hay không, và quan trọng hơn, liệu gia đình có kiếm được lợi nhuận hay không. Nếu giá quá cao, không những không kiếm được tiền mà còn có nguy cơ lỗ vốn, vậy thì không cần thiết phải làm. Đinh Tiểu Hương đồng tình gật đầu, suy cho cùng, làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Nếu không có lợi nhuận, chẳng tội gì phải tốn công vô ích. Tiểu Hương và Kiệt trò chuyện khoảng nửa tiếng thì Trọng Sơn và Vĩ Quân mồ hôi nhễ nhại trở về. Trọng Sơn và Vĩ Quân có chút ngạc nhiên khi thấy Tiểu Hương ở đó, không hiểu vì sao cô lại đến đây. Đinh Kiệt nhanh chóng đun nước pha trà. Tiểu Hương, dạo này con bận rộn lắm mà, sao lại có thời gian đến đây thế này? Trọng Sơn nhấp một ngụm trà nóng rồi nói tiếp, cha. Anh cả vừa bảo con đi các bến tàu khác để bàn chuyện thu mua tôm cá cua với các thương lái khác đúng không? Trọng Sơn hỏi, thế nào rồi? Tiểu Hương vô cùng quan tâm đến kết quả. Trọng Sơn lắc đầu, nói rằng ông và Vĩ Quân đã đi mấy bến tàu nhưng đều không thể đạt được thỏa thuận. Tiểu Hương đoán ngay ra, chắc chắn các thương lái kia hết giá quá cao. Hừ, cha, bọn họ đòi giá trên trời, rõ ràng là không muốn cho chúng ta kiếm tiền. Vĩ Quân tức giận bất bình. Làm gì mà căng thẳng thế? Trọng Sơn nói. Làm ăn chẳng phải đều như vậy sao? Hay là người ta tìm đến tận cửa mong muốn thu mua tôm cá cua từ chúng ta, mà lại còn là đối thủ cạnh tranh nữa, thì chúng ta cũng sẽ hết giá tương tự thôi. Trọng Sơn đặt chén trà xuống, quay sang lườm Vĩ Quân một cái. Hôm nay đi mấy nơi đều không thuận lợi, người làm ăn ai chẳng hiểu chuyện này, biết rằng chuyện này rất bình thường, không cần phải nổi nóng, phải giữ cái đầu lạnh. Nhị ca, Tiểu Hương lên tiếng. Đúng là chuyện như vậy mà, không cần phải bực mình. Nếu là chúng ta, chắc cũng ra giá tương tự thôi. Con đã bảo rồi, hôm nay không thành thì hôm khác bàn lại. Chẳng phải người ta hay nói, thách giá trên trời, trả giá dưới đất sao? Tiểu Hương biết Vĩ Quân chắc chắn đã ấm ức lắm, thậm chí còn gặp phải chuyện khó chịu nữa, nhưng chuyện này quá đỗi bình thường. Lần đầu không thành thì tìm cơ hội khác, thậm chí phải bàn đi bàn lại cả chục lần mới xong. Mấy tay đồng nghiệp này thính mũi như cho ấy, thấy cha với con tìm đến bàn chuyện làm ăn là biết ngay chúng ta có đường tiêu thụ. Bọn họ hét giá cao không chỉ vì muốn kiếm thêm tiền mà còn muốn nhân cơ hội dò la xem ai đang mua tôm cá cua của mình, thậm chí còn muốn cướp mối của chúng ta ấy chứ. Chúng ta cứ đề phòng chuyện này là được rồi. Còn những chuyện khác không quan trọng, nếu họ thu mua được nhiều tôm cá cua, thì cuối cùng cũng phải bán đi thôi, chẳng lẽ để nó thối rữa trên tay mình à? Chúng ta cứ chờ xem sao, biết đâu họ biết chúng ta tìm đến, rồi tự động hạ giá thì sao? Nếu không, chúng ta lại tìm người khác bàn tiếp. Nếu đàm phán thành công, giá cả hợp lý thì mình làm, còn không thì thôi. Chuyện làm ăn là vậy. Tiểu Hương giờ đã hiểu rõ mọi chuyện, không hề sốt ruột. Suy cho cùng, đạo lý của việc làm ăn chỉ có một, kiếm tiền. Có tiền thì làm, không có thì thôi. Quan trọng là phải đề phòng bị cướp mối, thà mình không kiếm được tiền chứ không để người khác kiếm. Hai anh làm ăn vẫn còn non kinh nghiệm lắm, hoặc là vẫn chưa quen với cách làm ở bến tàu này. Cái kiểu công ty lớn đúng là hữu dụng, nhưng ở đây lại không hợp lắm. Hai anh phải chú ý điều chỉnh một chút. Trọng Sơn nhìn Kiệt và Vĩ Quân đang ngồi bên cạnh, Tiểu Hương chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề, những thương lái kia đều muốn cướp mối của mình. Chỉ cần giữ vững điều này, nếu họ có quá nhiều tôm cá cua, sớm muộn gì họ cũng phải hạ giá hoặc chủ động tìm đến mình. Kiệt và Vĩ Quân đều gật đầu, đừng nhìn Tiểu Hương tuổi còn trẻ hơn cả hai, nhưng trong chuyện làm ăn, cô lại sắc sảo hơn nhiều, cả về tầm nhìn lẫn kinh nghiệm. Cha, Tiểu Hương nói tiếp, Triệu Đại Hải dạo này toàn ra khơi đánh ta đúng không? Lần nào đi cũng hai ngày một đêm mới về. Với lại, Đại Hải không đi một mình mà còn có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nữa, tổng cộng bốn người, nên đánh bắt được nhiều cá hơn hẳn. Ông ấy còn mua một chiếc thuyền lớn, có chỗ để nuôi cá sống nữa. Nhưng cứ tình hình này thì cá sẽ ngày càng nhiều ấy. Quán nhậu của Lưu Cương và quán cơm của Ngô Vi Dân không thể tiêu thụ hết được số cá đó. Còn nghĩ là nếu dạo này họ đánh bắt được quá nhiều cá, thì mình lấy một phần đem bán qua đường dây của mình. Giá thu mua cứ theo giá thị trường mà định. Tiểu Hương không tiếp tục bàn chuyện gia đình nữa, dù sao bây giờ cô cũng không còn quản lý nữa, tiện thể thì nói thôi, chứ cũng không thể nói mãi được. Nha, vậy thì còn gì bằng. Trọng Sơn mừng rỡ, ông không ngờ Tiểu Hương lại đến tìm mình để bàn chuyện này. Dạo gần đây, cá vực biển nhỏ mà Đại Hải đánh bắt được đều được đem ra chợ bán rất chạy. Tiểu Hương nói vậy chắc chắn không phải loại cá vực nhỏ đó, mà là loại cá to, có giá trị cao kia. Toàn là cá gì vậy? Trọng Sơn có chút nóng lòng, hỏi ngay xem là loại ca gì, nếu đúng là loại ca to có giá trị cao thì có thể kiếm được bộn tiền. Còn phải hỏi à, chắc chắn là Đại Hải lái cano ra khơi câu được chứ còn gì. Hôm qua anh ấy câu được mấy con cá cháp đen ngoại hải, con nào con nấy 5, 6, 7, 8 cân, phần lớn còn sống nhăn. Còn có cả đủ loại cá mú ở mấy dạn san hô quanh đảo nhân tạo nữa. Đúng rồi, với lại còn cả mấy con cá đủ nâu 3-40 cân nữa chứ. Cơ mà số lượng không nhiều, Đại Hải bảo cá đủ nâu quanh mấy dạn san hô nhân tạo gần như cạn kiệt rồi, chắc phải 2-3 tháng, thậm chí nửa năm nữa mới câu lại được. Đinh Tiểu Hương biết bố mình, Đinh Trọng Sơn, muốn biết chuyện gì nên nói thẳng, chuyến này cô đến là để nhờ vả, muốn thông qua đường dây của gia đình để bán chỗ cá này, chứ không phải mấy con cá vược nhỏ lần trước. Ồ, toàn hàng đáng tiền, lại còn dễ bán nữa chứ. Đinh Trọng Sơn nghe vậy thì mừng rơn. Cha à, có hai chuyện con phải nói trước. Con đã nói chuyện này với Lưu Lỗi rồi, họ cần một con số cụ thể, một ngày, một tuần hoặc một tháng cần bao nhiêu cá. Với lại, Ngô Vi Dân sau khi về cũng muốn bàn chuyện này với cha. Chỉ khi thêm được số cá đó, chúng ta mới có thể bán qua đường dây nhà mình. Thêm nữa, thuyền của con và Triệu Đại Hải phải giữ lại một phần cá. Mỗi ngày qua đường dây nhà mình bán bao nhiêu thì thật sự khó nói. Thứ hai, cá của Đại Hải đều là hàng ngon, bán qua nhà mình thì chắc chắn phải để nhà mình có đủ lợi nhuận. Quan trọng là các đầu mối cấp dưới của mình, từ thu mua đến tiêu thụ, đều không phải kiểu người mua cuối cùng như Lưu Cương, Lưu Lỗi hay Ngô Vi Dân. Giá cả đưa ra chắc chắn sẽ không cao đâu. Để con bàn bạc xong xuôi với Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân, rồi sẽ tìm cách kiếm một người mua cuối cùng. Nếu tìm không ra người mua cuối cùng, thì số cá này mới bán qua nhà mình. Nhưng nếu tìm được rồi thì thôi nhé. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ việc bán cá do Triệu Đại Hải câu được qua đường dây của gia đình sẽ rất thiệt thòi. Đây chỉ là giải pháp tạm thời trong lúc chưa có cách nào tốt hơn. Hai chuyện này cần phải nói rõ ràng trước. Đinh Trọng Sơn không cần suy nghĩ, gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Cá của Triệu Đại Hải câu được hiếm có khó tìm. Không cần lo lắng chuyện ấy hàng. Nếu Đinh Tiểu Hương không phải con gái mình, đừng hòng mà vớ được món hời thế này. Dù không biết chuyện làm ăn này kéo dài được bao lâu, nhưng làm ngày nào kiếm ngày đó, thời gian càng dài tiền kiếm được càng nhiều. Dân làm ăn chỉ cần có tiền, dù ít dù nhiều cũng phải kiếm, dù thời gian ngắn hay dài cũng phải tranh thủ. Tiểu Hương, Triệu Đại Hải dạo này câu được nhiều cá lắm à? Đinh Vĩ Quân tò mò hỏi. Nhà hàng Hồng Vận của Lưu Cương, Lưu Lỗi và quán cơm của Ngô Vi Dân làm ăn phát đạt, mỗi ngày bán ra một lượng lớn cá. Thêm vào đó, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương còn mua một chiếc thuyền lớn để nuôi cá sống. Thật khó tưởng tượng Triệu Đại Hải dạo này câu được bao nhiêu cá, liệu Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân có bán sủi không? Đinh Tiểu Hương kể, dạo này Triệu Đại Hải ngày nào cũng ra khơi 2 ca ngày và 1 ca đêm, có thể câu được mấy ngàn, thậm chí hơn 10 ngàn cân cá các loại. Hả? Nhiều vậy sao? Đinh Vĩ Quân giật mình. 2 ca ngày 1 ca đêm mà câu được cả mấy ngàn, thậm chí hơn 10 ngàn cân cá á? Thảo nào Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương phải mua thuyền lớn để nuôi cá sống? Thảo nào nhà hàng Hồng Vận và quán cơm của Ngô Vi Dân không bán kịp? Dạo này, các khu vực quanh đảo, dạn san hô nhân tạo, cộng thêm mấy điểm câu cá mà Đại Hải biết, đều có nhiều cá. Thời gian câu lâu, lại có nhiều người phụ giúp, nên mới câu được nhiều như vậy. Đinh Tiểu Hương không hề ngạc nhiên khi nhị ca Đinh Vĩ Quân kinh ngạc như vậy. Thật ra, chính cô cũng không ngờ Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá đến thế. Nếu không, cô đã tìm được người mua mới từ lâu rồi. Đại Hải chọn vậy là đúng rồi. Một là không nhất thiết phải lúc nào cũng kéo người khác ra khơi câu cá, dù giá chỗ câu có cao thật, nhưng rủi ro cũng lớn. Hai là, quan trọng hơn, với Triệu Đại Hải, tự lái cano chở chung thạch trụ đi câu ở mấy chỗ như đảo nhân tạo, dạn san hô ngoại hải cũng đã câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền rồi. Đinh Trọng Sơn từng trải nhiều năm làm ăn, biết rõ Triệu Đại Hải 2-3 ngày câu được nhiều cá như vậy thì kiếm được bao nhiêu tiền. So với việc hợp tác với thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, mỗi chỗ câu 200 ngàn thì không hấp dẫn bằng. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau, không biết nói gì hơn. Chờ người khác ra khơi câu cá, một tháng kiếm được hơn chục triệu á. Triệu Đại Hải không chỉ kiếm được số tiền đó, mà còn chẳng thèm để vào mắt nữa chứ. Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn bàn bạc xong chuyện bán cá, ngồi chơi một lát, hàn huyên vài câu rồi rời đi. Làng Thạch Giác, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên thuyền đánh cá lớn ở bến tàu. Đinh Đại Văn về nhà thăm nhà một lát đi. 2 tiếng nữa tôi sẽ gọi, cậu có thể ở nhà lâu hơn chút cũng được, không thì cậu ấy lại không chịu. Thạch Quảng Minh ngậm tàu thuốc, rít 2 hơi. Chuyện đó anh Đại Văn tự quyết định là được. Chúng ta không cần để ý đâu, giờ anh ấy là thuyền trưởng rồi mà. Triệu Đại Hải xua tay, chuyện này mình không cần can thiệp, Thạch Quảng Minh cũng vậy. Thạch Gia Gia, ông có muốn về nhà một chuyến không? Đâu cần cứ phải ở trên thuyền mãi thế này. Triệu Đại Hải chỉ về phía nhà Thạch Quảng Minh. Thạch Quảng Minh lắc đầu ngay tắp lự. Giờ ông ở nhà cũng chẳng có gì làm, thà ở trên thuyền buôn chuyện với Triệu Thạch còn hơn. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, quyết định không nói thêm gì nữa. Thời gian không còn sớm, sáng mai còn phải ra khơi, anh lập tức rời thuyền, lên cano cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rời Thạch Giác về Lãng Đầu. Triệu Đại Hải dạo này ra khơi đúng là liều mạng, Thạch Quảng Minh nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải rời bến Thạch Giáp với tốc độ chóng mặt. Rõ ràng là anh muốn tranh thủ thời gian về nhà chuẩn bị đồ đạc, rồi còn phải ngủ nữa chứ. Ừ, tuổi trẻ không liều thì làm sao mà nên cơm cháo được. Chắc chắn là phải kiếm nhiều tiền một chút thôi. Ai mà chả thích tiền nhiều trong tay, phải không? Tuy vậy, phải nói rằng, trong lứa tuổi trẻ này, kiếm được nhiều tiền như vậy mà lại liều mạng như thế thì quả thật không mấy ai. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, khoảng thời gian này, Triệu Đại Hải cứ ra khơi là đi hai ngày một đêm, thời gian dài dằng dặc, nói thật thì cường độ làm việc vô cùng lớn. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được, chẳng lẽ chỉ cần thân thể tốt là được sao? Ông xem có nên nói chuyện này với Triệu Đại Hải không? Đừng có liều mạng như vậy nữa. Thạch Quảng Minh có chút lo lắng. Triệu Thạch suy nghĩ rồi lắc đầu, ông hiểu ý của Thạch Quảng Minh, nhưng chuyện này không cần ông phải can thiệp nhiều. Một là Triệu Đại Hải chắc chắn hiểu rõ, hai là Triệu Đại Hải hiện tại không còn cô đơn, mà có Đinh Tiểu Hương bên cạnh. Chắc chắn hai người sẽ tự bàn bạc với nhau thôi. Thạch lão đầu, Triệu Đại Hải thân thể rất tốt. Trung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu khỏi phải bàn, đều là những người đàn ông khỏe mạnh nhất ở độ tuổi đẹp nhất. Dù là với Triệu Đại Hải hay với Trung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều phải tranh thủ thời gian này để ra khơi, kiếm thêm tiền. Hơn nữa, Triệu Đại Hải, Trung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dạo gần đây ra khơi khá vất vả, mỗi chuyến đi đều mất 2 ngày một đêm, nhưng họ có 1 ngày nghỉ giữa các chuyến để hồi phục sức khỏe. Mệt mỏi thì chắc chắn là rất mệt, nhưng tôi đoán vấn đề không lớn đâu. Triệu Thạch nhiều năm đi biển nên hiểu rõ dáng vẻ làm việc của Triệu Đại Hải có thể đánh bắt được nhiều cá đến mức nào. Nhưng hiện tại chuyện này thật sự không có cách nào tốt hơn. Thạch Quảng Minh khẽ thở dài, Triệu Thạch nói đúng, dù thế nào đi nữa, vào thời điểm này, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ phải tranh thủ thời gian kiếm tiền. Chuyện mệt hay không chắc chắn không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ, chỉ cần còn chống đỡ được, còn chịu đựng được thì họ sẽ không quá quan tâm. Được rồi, được rồi. Chuyện của người trẻ, để người trẻ tự quyết định. Ai trong lòng cũng có một cái cân, đều phải suy tính làm sao để kiếm được nhiều tiền, làm sao để nuôi sống gia đình. Chúng ta khuyên can thì chẳng khác nào đứng nói chuyện không đau lưng. Thạch Quảng Minh quyết định mặc kệ chuyện này, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đều không phải trẻ con 3 tuổi, chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi, trong lòng ai cũng có cái cân riêng. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, đúng là như vậy. Đại Thạch thôn, Đinh Đại Văn vội vã trở về nhà. Ấy, sao giờ này anh lại về đây, không phải đang ở trên thuyền đánh cá sao? Anh không làm tốt việc gì à? Chu Ngọc thấy Đinh Đại Văn bước nhanh tới thì giật mình. Mẹ, sao mẹ lại không tin con vậy? Sao con lại không làm tốt việc gì chứ? Thực ra con làm rất tốt ấy chứ. À phải rồi, đây là các Triệu Đại Hải nhờ con mang về. Đinh Đại Văn có chút giờ khóc giờ cười, anh chỉ tranh thủ chút thời gian về nhà thôi. Không ngờ mẹ anh lại cho rằng anh không làm tốt việc, bị Đinh Tiểu Hương hoặc Triệu Đại Hải đuổi về. Hả? Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao giờ này anh lại về? Anh không phải nên ở lại trên thuyền đánh cá sao? Phải trông xem Triệu Đại Hải đánh bắt được những con cá nào chứ? Chu Ngọc vẻ mặt không tin nhìn Đinh Đại Văn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mời Đinh Đại Văn đi làm trên thuyền đánh cá vì anh là người nhà, phải trông coi những con cá đáng tiền trên thuyền. Giờ Đinh Đại Văn lại tự ý chạy về nhà, chuyện này thấy thế nào cũng không hợp lý. Mẹ! Con nói mẹ rốt cuộc là sao vậy? Sao mẹ không tin con vậy? Triệu Thạch, Triệu Nhị Gia Gia và Thạch Quảng Minh hiện đang ở trên thuyền đánh cá. Với lại con đã tìm 3 người trong thôn, những người cùng con lớn lên, đến làm việc trên thuyền. Hôm nay Triệu Đại Hải không ra khơi đánh cá mà. Con tranh thủ thời gian này về nhà một chút, nhưng không được bao lâu đâu, lát nữa con phải về thuyền, để 3 người kia về nhà xem sao. Đinh Đại Văn kể rõ ngọn ngành, nói rằng phần lớn thời gian anh vẫn sẽ ở trên thuyền, kể cả khi về thì thời gian cũng không quá dài, hoặc sẽ cùng 3 người kia thay phiên nhau. Chu Ngọc lúc này mới hiểu ra, liền thở phào nhẹ nhõm. Theo mẹ thì con chạy tới chạy lui làm gì, cứ ở lại trên thuyền đánh cá, không phải sao? Chu Ngọc rót một chén nước, đưa cho Đinh Đại Văn. Bà tận tình hỏi han về cuộc sống trên thuyền, có quen không, quan trọng là công việc có làm được không? Không vấn đề gì. Ban đầu con nghĩ chuyện này có chút khó khăn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mua một chiếc thuyền đánh cá lớn như vậy, con có thể phải mất một thời gian dài mới học được cách lái, không ngờ khi bắt tay vào làm thì thấy nó đơn giản hơn con tưởng nhiều. Đinh Đại Văn một hơi uống cạn chén nước, có chút đắc ý nói rằng anh đã có thể tự điều khiển thuyền đánh cá, việc chạy trên sông nước thì khỏi bàn, kể cả việc cập bến hay rời bến cũng không có vấn đề gì, một mình anh cũng có thể làm được. Thật sự có bản lĩnh vậy sao? Chu Ngọc lắc đầu, không tin lời Đinh Đại Văn nói. Con trai do chính bà sinh ra và nuôi lớn, bà biết rõ nhất, đọc sách không thành, ra ngoài làm thuê thì thường xuyên bị khinh bỉ, chưa thấy chỗ nào hơn người khác. Mới có mấy ngày mà đã nói mình có thể một mình điều khiển thuyền đánh cá lớn. Mẹ, con nói sao mẹ không tin con vậy? Không nói nữa, không nói nữa. Thời gian không còn sớm, con chỉ về nhà xem thế nào thôi, giờ con phải về thuyền ngay, đổi 3 người kia về nhà xem sao. Con vừa mới nói chuyện này, mẹ không tin, vậy gọi điện cho Đinh Tiểu Hương hỏi thử, hoặc mẹ gọi cho Triệu Đại Hải hỏi xem có đúng không. Con đi đây, về thuyền đây. Đinh Đại Văn đứng dậy bước nhanh ra ngoài, cưỡi xe máy đi mất hút. Không phải là thật sao? Chu Ngọc muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Đinh Đại Văn đã sốt sắng, vừa chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Chuyện như vậy không lừa được ai, huống hồ Đinh Đại Văn tính tình thật thà chất phác, từ nhỏ đã không biết nói dối. Chu Ngọc nhấc điện thoại gọi cho nhà Đinh Tiểu Hương, không gặp ai, lại gọi ra chợ cá cũng không thấy người, cuối cùng gọi đến chỗ Đinh Trọng Sơn cũng vậy. Chu Ngọc ngồi nhà không yên, chuyện này nhất định phải làm cho ra nhẽ. Cô nghĩ ngợi một lát rồi lập tức ra ngoài, phóng xe máy nhỏ đến bãi đất trống sau tiểu lâu Hồng Vận, xem xét thì thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đang ở một góc, không biết đang nói chuyện gì. Chu Ngọc lập tức bước nhanh tới. "A, à, nhị thẩm, có chuyện gì vậy gì?" Đinh Tiểu Hương thấy Chu Ngọc không những tìm đến tận cửa mà còn gần như chạy đến, không hiểu chuyện gì. Chu Ngọc kể lại chuyện Đinh Đại Văn vừa về nhà, khoe rằng bây giờ đã có thể tự mình lái tàu lớn đánh cá, không biết có thật không nên đến đây hỏi cho rõ. "Nhị thẩm, chuyện này là thật. Anh Đại Văn giờ giỏi lắm đó, anh ấy có năng khiếu lái tàu đánh cá thật mà. Nhị gia gia Triệu Thạch với gia gia Thạch Quảng Minh khen anh ấy không mất lời luôn á." "Đúng rồi. Hôm anh Đại Văn lái tàu cập bến Thạch Giác thôn, con tận mắt chứng kiến đó nha, rõ mồn một luôn." Đinh Tiểu Hương cười, Chu Ngọc rõ ràng là lo lắng con trai không làm được việc, hoặc sợ làm không tốt, không tiện nói ra. Nhưng sự thật là Đinh Đại Văn làm rất ổn. "Nhị thẩm, ban đầu con cũng không nghĩ anh Đại Văn có bản lĩnh vậy đâu, nhờ anh ấy giúp việc là vì nghĩ anh là người nhà, mấy con cá mà anh Triệu Đại Hải kéo về đáng tiền lắm, phải có người mình tin tưởng trông coi trên tàu mới được. Con cứ tưởng anh Đại Văn phải mất 3, 5 tháng, hoặc nửa năm mới lái tàu thành thạo. Ai ngờ anh ấy giờ đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Nhị gia gia Triệu Thạch với gia gia Thạch Quảng Minh giờ không cần ra khơi nữa, chỉ cần để mắt đến anh Đại Văn một thời gian thôi cho chắc ăn, không thì giờ này hai ông đã về nhà rồi ấy chứ, đâu cần phải ở trên tàu nữa." Đinh Tiểu Hương thật không ngờ Đinh Đại Văn lại có thể lái tàu một mình nhanh đến vậy. Nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy, Chu Ngọc xem ra Đinh Đại Văn đúng là có bản lĩnh thật. "Vậy à, xem ra Đại Văn nhà gì tìm được việc hợp với nó rồi." Chu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn luôn lo lắng thằng con trai lớn của mình sau này kiếm sống thế nào, đổi bao nhiêu việc cũng không làm được lâu, lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Giờ thì thấy Đinh Đại Văn lái tàu ổn, lại thêm quan hệ với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, cái bát cơm này coi như đã chắc chắn nằm trong tay. "Nhị thẩm, dì không cần lo chuyện này đâu. Có nhị gia gia Triệu Thạch hoặc gia gia Thạch Quảng Minh trông nom rồi mà. Còn với anh Triệu Đại Hải cũng để ý đến nữa, không sao đâu, người một nhà cả mà." Đinh Tiểu Hương biết Chu Ngọc chắc chắn là lo lắng, nhưng thật không cần thiết, Đinh Đại Văn làm tốt thật mà. Chu Ngọc lần này đã chắc chắn Đinh Đại Văn đúng là có bản lĩnh thật, cô yên tâm, hàn huyên vài câu rồi viện cớ nhà còn việc bận để rời đi, biết Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm chắc chắn có chuyện riêng. "Hai, người ta nói cấm có sai, con đi ngàn dặm mẹ lo, không biết sau này mình có như vậy không ta." Dương Cầm có chút cảm khái, Chu Ngọc lo lắng Đinh Đại Văn không tìm được việc làm, không kiếm được tiền nuôi gia đình, làm cha làm mẹ thật chẳng dễ dàng gì. "Ai mà chẳng thế, kể cả mình kiếm được nhiều tiền thì sao, chả phải lại lo đứa con sinh ra là đứa phá gia chi tử à. Nói chung, cứ làm cha làm mẹ là cả đời phải lo lắng thôi." Đinh Tiểu Hương gật đầu. "Thôi thôi, mình lo chuyện này làm gì chứ, với mình thì còn sớm chán." Dương Cầm vừa nghĩ đến chuyện sinh con là thấy tê cả da đầu, dứt khoát không nghĩ đến nữa. Rạng sáng 4 giờ, Lãng Đầu thôn, Triệu Đại Hải hôm qua về nhà là lăn ra ngủ, đến 3 giờ sáng đã tự tỉnh giấc. Anh nghỉ ngơi khỏe một ngày, ngủ một giấc ngon lành nên tinh thần sảng khoái gấp trăm lần. Triệu Đại Hải nấu bữa sáng ăn xong rồi mang theo đồ đạc đã chuẩn bị kỹ càng từ tối hôm qua ra cửa, phóng xe ba bánh đến bến tàu của thôn. Từ xa anh đã thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã đến và đang đợi mình trên cano. Triệu Đại Hải dừng xe ba bánh bên cạnh bến tàu, xách đồ đạc nhanh chân đi đến chỗ cano. Trung Thạch Trụ thấy Triệu Đại Hải thì kéo dây thừng, cho cano áp sát vào bến. "Chú Thạch Trụ, các chú không cần đến sớm thế đâu, ở nhà ngủ thêm nửa tiếng có phải hơn không?" Triệu Đại Hải đặt đồ đạc xuống. "Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đến sớm quá, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi mà không ai nghe." Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cười, "Hôm qua trời vừa tối đã đi ngủ, đến 2 giờ sáng là không ngủ được nữa, cố nằm càng thêm mệt mỏi, dứt khoát dậy nấu bữa sáng rồi ra bến tàu cho xong. Mấy hôm không đi biển với cậu, chúng tôi vẫn phải dậy sớm đi bắt cá mà. Thói quen bao nhiêu năm rồi, sửa sao được." Lưu Bân rít một hơi thuốc lào rồi nói, "Bao năm đi biển sớm đã khiến họ quen với việc 3-4 giờ sáng đã phải rời giường." "Phải rồi. Dạo này mình đi biển lâu lắm, các chú có chịu được không đấy?" Triệu Đại Hải vừa nói vừa khởi động cano, không vội rời bến ngay mà phải để động cơ nóng lên đã thì lát nữa chạy mới êm. Anh dạo này cứ mỗi lần đi biển với mấy chú Trung Thạch Trụ là đi 2 ngày một đêm, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, mà cá thì lại nhiều nên mệt lắm. Anh thì chịu được, nhưng không biết mấy chú có kham nổi không? Lần trước anh đã hỏi rồi, giờ vẫn phải hỏi lại cho chắc. "Triệu Đại Hải, cậu coi thường chúng tôi quá rồi đấy, tuy không khỏe bằng cậu, nhưng chút vất vả này mà cũng không chịu được thì dẹp luôn đi biển cho rồi. 2 ngày một đêm thì cũng hơi mệt, nhưng chả sao cả, không ảnh hưởng gì nhiều đến chúng tôi đâu." thì hai ngày một đêm có vất vả gì đâu, lại còn được nghỉ hẳn một ngày ở nhà nữa chứ. Kiếm được nhiều tiền như vậy, chỉ có chút sức lực ấy thôi mà cũng không gánh nổi thì chẳng phải là mất mặt chết đi được sao. Trong thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không ngừng lắc đầu. Hai ngày một đêm đúng là có hơi vất vả, nhưng cũng không đến nỗi quá sức. Bọn họ đã quen với công việc này rồi. Hơn nữa, Triệu Đại Hải lại trả tới 50.000 tệ tiền lương mỗi tháng. Cơ hội tốt như vậy có đốt đúc cũng khó tìm, ai dám mở miệng than vãn thì sẽ có người khác tranh nhau đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá ngay. Đi thôi. Vấn đề gánh vác thì không phải lo, thời gian tới chúng ta cơ bản sẽ ra khơi theo phương thức này. Nếu đi địa điểm xa một chút thì sẽ mất 2 ngày 1 đêm. Còn gần hơn thì đi về trong ngày. Hôm nay chúng ta ra điểm câu ở chân cột điện gió, chỗ này tương đối gần, đi về 1 ngày là đủ. Triệu Đại Hải lái cano rời bến tàu, thẳng hướng điểm câu ở chân cột điện gió. Bến tàu Thạch Giác thôn. Rạng sáng 4 giờ, Thạch Quảng Minh ngáp dài bước vào phòng điều khiển, liền thấy Triệu Thạch đang ngồi trên ghế, rít liên tục điếu cày, khói thuốc đặc quánh cả phòng. Tôi nói ông dậy sớm thế làm gì, có phải làm gì đâu, chỉ là đợi mấy thuyền đánh cá ra khơi thôi mà, với lại bây giờ Đinh Đại Văn đã có thể một mình lo liệu được rồi, cần gì ông phải ngồi đây nhìn chằm chằm. Thạch Quảng Minh ngáp một cái, tiến đến cạnh Triệu Thạch, lục lọi mồi lửa châm điếu cày trong tay, rít một hơi, cả người lập tức tỉnh táo. Sao mà ngủ được chứ? Tối không lâu đã đi ngủ, giờ cũng ngủ đủ giấc rồi. Thôi thì dậy luôn. Triệu Thạch lắc đầu, gác điếu cày xuống, nhìn chằm chằm vào đầu thuốc, cầm chén nước bên cạnh uống một ngụm. Chiếc thuyền đánh cá mà Triệu Đại Hải mua rất lớn, phòng điều khiển và các khu vực khác đều rộng rãi, hơn nữa buồng nhỏ trên tàu cũng rất lớn, người lại không nhiều, ai nấy đều thoải mái. Cả đời này Triệu Thạch chưa từng được đi một chiếc thuyền đánh cá thoải mái như vậy. À, không sai. Giờ giấc ngủ cũng dài thật, ngủ không được. À phải, không thấy Đinh Đại Văn đâu, đi đâu rồi nhỉ? Thạch Quảng Minh vừa rời giường đã đi tìm Đinh Đại Văn, không thấy anh ta ngủ, giờ đến phòng điều khiển cũng không thấy người. Triệu Thạch bảo Thạch Quảng Minh rằng Đinh Đại Văn đã túc trực ở phòng điều khiển suốt đêm qua, đến khi ông đến mới rời đi, nhưng không về phòng ngủ mà đi kiểm tra khoang thông nước và kho lạnh rồi. Đi thôi. Vậy thì tốt quá rồi. Thạch Quảng Minh rất vui vẻ, Đinh Đại Văn là thuyền trưởng, nhất định phải làm việc như vậy mới được. Đinh Đại Văn đúng là người chăm chỉ, lúc nào cũng không ngơi tay. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có thể yên tâm rồi. Cả đời này Triệu Thạch đều tin rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc thì chắc chắn không lo chết đói. Cả ngày chỉ nghĩ đến kiếm nhiều tiền mà không có bản lĩnh lại còn lười biếng thì loại người đó chẳng làm nên trò trống gì, cuối cùng chỉ có nước chết đói mà thôi. Đinh Đại Văn kiểm tra một lượt cá trong kho lạnh và khoang thông nước, rồi trở lại phòng điều khiển, gọi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đi ăn sáng. Ba người họ làm việc trên thuyền đánh cá đều là bạn bè từ nhỏ, không chỉ phải làm việc mà còn phải phụ trách nấu cơm nữa. Nhưng tính ra thì cũng không có gì nhiều, mà tiền lương lại không hề ít. Một ngày chỉ bận rộn vài tiếng, nhiều nhất cũng không quá 8 tiếng, nhưng tiền lương lại cao hơn rất nhiều so với đa số người đi biển. Khi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ăn xong điểm tâm trở lại phòng điều khiển, Đinh Đại Văn đã lái thuyền đánh cá rời bến Thạch Giác thôn. Hôm nay Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, thuyền đánh cá phải ra biển. Đinh Đại Văn, hôm nay Triệu Đại Hải đi câu cá ở đâu vậy? Thạch Quảng Minh hỏi Đinh Đại Văn về kế hoạch của Triệu Đại Hải. Nếu là đi đảo nhân tạo san hô thì thuyền của họ phải neo đậu ở khu vực gần các đảo bọt biển, còn không thì có thể ở địa điểm khác. Hôm nay không đi đảo nhân tạo san hô, mà đi điểm câu ở chân cột điện gió. Đinh Đại Văn vừa điều khiển thuyền đánh cá vừa nói chuyện với Thạch Quảng Minh. Hả? Chuyện gì vậy? Dạo này Triệu Đại Hải toàn ra đảo nhân tạo san hô mà. Chỗ đó nhiều cá lắm. Thạch Quảng Minh vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao hôm nay Triệu Đại Hải lại không đi đảo nhân tạo san hô mà lại đi điểm câu ở chân cột điện gió. Hắc, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là đi điểm câu ở chân cột điện gió thôi. Nghe nói dạo này ở đó có nhiều cá hay sao ấy? Đinh Đại Văn lắc đầu, anh ta cũng không biết rõ chuyện gì. Câu cá thì anh ta biết, nhưng không phải cao thủ gì, làm sao biết được vì sao Triệu Đại Hải lại đi điểm câu ở chân cột điện gió. Ông quản nhiều làm gì, Triệu Đại Hải bảo đi đâu thì đi đó thôi, chẳng lẽ ông là cao thủ câu cá chắc? Chắc là thấy lâu rồi không đến điểm câu ở chân cột điện gió nên muốn ra đó dạo một vòng, hoặc là cảm thấy chỗ đó lâu rồi không ai đến nên chắc sẽ có nhiều cá thôi. Triệu Thạch liếc nhìn hướng thuyền đang đi, biển rộng mênh mông, trời còn sớm nhưng đã thấy rất nhiều ánh đèn của các thuyền đánh cá khác, tất cả đều đang đánh bắt cá. À, nói về câu cá thì chúng ta 10 người cộng lại cũng không bằng Triệu Đại Hải. Thạch Quảng Minh phải thừa nhận rằng Triệu Đại Hải đúng là một cao thủ câu cá. Trên mặt biển đen kịt, một chiếc thuyền đánh cá lớn cưỡi sóng, hướng về điểm câu ở chân cột điện gió mà tiến tới. Khu vực đảo bọt biển. Đại ca, hôm nay thủy triều ở đây tệ quá, căn bản không có cách nào câu được cá vượt biển. Hứa Tiểu Trì nhìn quanh mặt biển lặng gió, không có chút thủy triều nào. Mấy chiếc cano khác cũng không thấy đâu, chỉ có cano của anh và vài chiếc khác xuất hiện ở đây. Hừ, biết làm sao được, hôm nay ở đây đúng là không có thủy triều. Chúng ta đến đây chẳng qua là thử vận may, mà vận may lại không mỉm cười. Không có thủy triều thì chịu thôi. Hứa Đại Trì nhiều năm câu cá vượt biển ở khu vực đảo bọt biển, quá dành thủy triều ở đây. Thực ra, anh đã sớm biết hôm nay khó mà có thủy triều. Nếu là ngày thường, anh chẳng đời nào đến đây câu cá. Nhưng dạo gần đây câu được chẳng bao nhiêu, áp lực lớn quá, nên anh mới nghĩ ra biển thử vận may. Sự thật chứng minh, vận may này đúng là tệ thật, chẳng đụng được gì. Giờ tính sao đây, không lẽ giờ này lại quay về? Hứa Tiểu Trì liếc nhìn quanh, cano ít đến thảm hại, tính cả cano của họ cũng chưa được 10 chiếc. Mấy chiếc cano hay đến đây câu cá, chắc giờ đang ngủ ngon ở nhà hoặc đi câu ở chỗ khác rồi. Về á? Sao có thể, tiền kiếm đã chẳng đủ tiêu, không cố gắng chút, không liều mạng chút, thì chỉ có nước ra đường ăn gió thôi. Hứa Đại Trì lắc đầu ngay tắp lự, đừng hòng nghĩ đến chuyện quay về. Chuyến này đã ra khơi, thì không thể cứ thế mà về được. Mấy con tôm sống trong khoang thông nước kia là để câu cá, chứ có phải mua về nhà ăn đâu. Đừng nhìn chúng đang nhảy tanh tách thế kia, mai kia thế nào cũng chết gần hết. Ngoài việc đem ra ăn thì chẳng còn lựa chọn nào khác, mong nuôi được đến mai thì đúng là chuyện không tưởng. Đại ca, vậy giờ mình một là bỏ đi câu cá cháp đen, hai là đi câu cá mú. Dạo gần đây, mình tìm mấy điểm câu, nhưng đều không câu được con nào. Xem ra, nếu muốn câu được cá, mình phải đi những điểm câu khác thôi. Chẳng hạn như điểm câu chân cột điện gió ấy. Hứa Tiểu Trì nghe Hứa Đại Trì nói phải đi câu cá tiếp, liền nhíu mày. Mấy ngày nay, ngoài câu cá vượt biển, anh và đại ca còn lái cano dò điểm, tìm mấy chỗ có thể câu được cá. Kết quả là, đúng là tìm được vài chỗ nhìn có vẻ có kết cấu, có thể câu được cá, nhưng thử nửa ngày trời mà chẳng được con nào. Hứa Tiểu Trì nghĩ đến số xăng đã đốt trong mấy ngày qua mà sót hết cả ruột. Cái nghề chạy ra ngoại hải câu cá này đúng là không phải ai cũng làm được. Chưa biết sao giờ, lẽ nào lại bảo mình không câu cá nữa à? Dù có khó khăn đến đâu, dù có tốn kém đến đâu, mình vẫn phải câu cá, vẫn phải tìm ra cách khác để câu được cá mới được. Hứa Đại Trì vô cùng bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay tốn kém không ít, nhưng không còn cách nào khác, cứ đà này thì không ổn. Khu vực đảo bọt biển này không phải là không có cá vượt biển, chủ yếu là cạnh tranh lớn quá. Dạo gần đây, em nghe mấy người kể chuyện câu cá ngoài khơi, tuyệt đại đa số người mới bắt đầu đều phải trả giá đắt, đều phải tốn tiền, coi như đóng học phí để học cách câu cá lớn ngoài khơi. Dù sao thì giá cá mú cũng cao hơn, đâu phải ai cũng câu được dễ dàng. Hứa Đại Trì dạo này hay là cả ăn nhậu với mấy người hay chạy ngoài khơi câu cá, nghe được nhiều chuyện câu cá ngoài khơi. Quan trọng nhất là phải mất nửa năm mới quen được việc câu cá ngoài khơi, đặc biệt là câu cá mú. Không chỉ phải quen điểm câu, mà còn phải quen cách câu nữa. Trong nửa năm đó, gần như chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ có nước bỏ tiền ra thôi. Hả? Mất một thời gian dài như vậy, chẳng phải mình phải móc túi ra 200-300 triệu mới được à? Có số tiền đó mình giữ lại còn hơn, việc gì phải ra biển chịu khổ. Thật thà ở đây câu cá vượt biển không tốt hơn sao? Hứa Tiểu Trì vô cùng phiền muộn, mất một thời gian dài như vậy, dù anh và đại ca có tính toán chi li đến đâu, thì cũng phải móc túi ra ít nhất 200 triệu, thậm chí có khi 300 triệu ấy chứ. 200-300 triệu thì nghe có vẻ nhiều, nhưng nếu mình không làm vậy, thì 10 năm, 20 năm nữa, thậm chí đến 6-70 tuổi mình vẫn phải ra biển câu cá. Trong suốt quãng thời gian đó, mình chỉ có thể quanh quẩn ở khu vực đảo bọt biển hoặc chỗ khác câu cá vượt biển. Cậu thấy thế được à? Nếu làm được như vậy thì mình còn làm ba cái trò này làm gì? Hứa Đại Trì vốn đã bực mình vì chuyện này, giờ Tiểu Trì lại cằn nhằn không ngớt, càng thêm bực bội. Thôi được rồi, thôi được rồi. Em chỉ nói vậy thôi, dạo này em thấy bí bách quá, nhưng biết làm sao được. Giờ cũng muộn rồi, khu vực đảo bọt biển này chắc không có thủy triều đâu. Không câu được cá vượt biển, mình phải quyết định đi câu cá cháp đen trước hay là đi thẳng ra điểm câu chân cột điện gió đây. Hứa Tiểu Trì thở dài một hơi, vấn đề này không thể trách Hứa Đại Trì được, đúng là không còn cách nào khác, nhất định phải tìm đường sống khác thôi. Đi câu cá cháp đen trước đi. Giờ thủy triều ở điểm câu chân cột điện gió còn chưa lên. Mình đi câu chút cá cháp đen kiếm tiền đổ xăng, rồi tính tiếp. Hứa Đại Trì quyết định ngay, đi câu cá cháp đen trước. Thủy triều chưa lên là một chuyện, mấu chốt là nếu đi thẳng ra điểm câu chân cột điện gió thì anh và Tiểu Trì sẽ lỗ to. Đi câu ít cá cháp đen, kiếm chút tiền xăng, đó là việc mà dân chạy ngoài khơi hay làm. Hứa Tiểu Trì lái cano rời khu vực đảo bọt biển, thẳng tiến đến điểm câu cá cháp đen mà anh đã câu được mấy lần trước. Giờ nói gì cũng vô ích, phải kiếm được ít cá cháp đen đã, ít nhất phải kiếm được chút tiền xăng. Nếu không, ngày mai không kiếm được đồng nào mà chỉ có lỗ thôi, đau đầu lắm. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì chạy đến điểm câu cá cháp đen thì thấy cano cũng không ít, có 4 chiếc. Nếu là điểm câu cá mú hay cá lớn khác thì có ngần ấy cano cũng không có gì lạ, nhưng đây chỉ là điểm câu cá cháp đen thôi, mà cũng chen chúc thế này, thật là nhức đầu. Đã thế, trong số đó còn có một chiếc quen thuộc đến không thể quen hơn, đó chính là của Tống Thiên Bình. Tống Thiên Bình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu lại tới đây nữa hả? Hứa Tiểu Trì vừa liếc nhìn màn hình dò cá trên cano, vừa dò hỏi Tống Thiên Bình. Anh ta cố gắng điều khiển thuyền dừng lại đúng vị trí. Vừa nãy ở khu đảo bọt biển không thấy người đâu, còn thấy hơi lạ, chẳng lẽ lại ngủ quên mất vì thủy triều kém, ai ngờ đâu cậu lại đến đây câu cá cháp đen trước cả anh em mình. Ủa, Tống Thiên Bình ngạc nhiên, sao tớ lại không được ở đây chứ? Hai anh em cậu cũng đến đây còn gì? Khu đảo bọt biển thủy triều tệ quá, không có cá, thì phải đi chỗ khác câu thôi. Sáng sớm nay tớ cũng đã đi chỗ khác rồi. Nhưng chỗ nào thủy triều cũng chán, đành phải cùng với Ưng Hồng đến đây thử vận may với cá cháp đen vậy. Tống Thiên Bình chỉ tay về phía Tào Hồng đang ngồi bên cạnh. Ở khu đảo bọt biển, đám người bọn họ quá quen thuộc rồi, ai cũng biết hôm nay thủy triều không tốt. Hôm qua, anh ta và Ưng Hồng đã bàn nhau, chỉ dùng một chiếc cano, từ rất sớm đã đến một điểm câu cá vượt biển khác để thử, nhưng không có cá, chỉ có thể chuyển sang câu cá cháp đen. Điểm này tớ mới hỏi được mấy hôm trước thôi, ai ngờ lại gặp hai anh em Đại Trùy với Tiểu Trùy ở đây. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì lạ, dù là tớ hay hai cậu, đều phải tìm cách khác thôi, phải kiếm được cá. Nếu không thì sống sao nổi, Triệu Đại Hải thường xuyên đến khu đảo bọt biển tranh giành cá là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là mấy năm nay cá dưới nước ngày càng ít. Dù không có Triệu Đại Hải tranh giành, thì 2-3 năm nữa, cá vực biển ở khu đảo bọt biển cũng cạn thôi. Mơ tưởng chỉ ngồi một chỗ ở khu đảo bọt biển mà sống sung túc như mấy năm trước, đúng là hão huyền. Câu thế nào rồi, cá có chịu đắp mồi không? Hứa Đại Trùy vừa hỏi, vừa nhìn màn hình dò cá trên cano của mình. Ở độ sâu khoảng 130m có tín hiệu đàn cá, chắc là cá cháp đen mình định câu rồi. Nhưng có câu được hay không còn phải xem chúng nó có chịu ăn mồi không đã. Không ăn thì chịu, hoặc là dứt khoát đổi chỗ khác thôi. Bọn tớ mới đến được chừng 10 phút thôi, còn chưa câu được con nào. Nhưng chắc không vấn đề gì đâu, mấy chiếc cano kia có người câu được rồi kìa. Tuy không nhiều lắm, nhưng kiểu gì thì kiểu, mười mấy 20 phút cũng phải được 3-4 con. Tào Hồng rít một hơi thuốc, chỉ về phía mấy chiếc cano xung quanh. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy nhìn theo, thấy hai chiếc cano kia đều có người câu được cá cháp đen, kéo lên một chuỗi 3-4 con nào con nấy đều khá to, chắc khoảng 4 cân. Nhanh lên, Hứa Tiểu Trùy hô lớn, mau tranh thủ câu thêm cá, gỡ gạc tiền xăng, không thì hôm nay chẳng những không kiếm được gì, mà còn lỗ nữa. Anh lập tức bắt đầu chuẩn bị cần câu. À phải rồi, Tống Thiên Bình hỏi, hôm nay ở khu đảo bọt biển, hai cậu có thấy Triệu Đại Hải không? Anh ta vừa nhìn cần câu đang gác trên giá pháo khẽ rung hai lần, biết là có cá cắn câu, vừa nói chuyện, vừa tập trung cao độ. Đợi thêm 2 phút, thấy cần rung mạnh hơn, anh ta liền giật mạnh cần, chắc chắn là có cá mắc câu. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy lắc đầu, hôm nay ở khu đảo bọt biển đúng là không thấy Triệu Đại Hải. Cao thủ câu cá như Triệu Đại Hải thì thiếu gì chỗ câu? Chắc chắn lão ta có những chỗ mà chỉ một mình lão biết ấy chứ. Sao mình biết lão đang câu ở đâu được? Hôm nọ mình không phải định bám theo cano của lão để xem lão câu ở đâu sao? Ừ, Triệu Đại Hải lúc đầu còn lơ bọn mình, nhưng sau đó đột nhiên tăng tốc, cano lão ta chạy nhanh quá, mình chẳng thấy bóng dáng đâu. Hai, tớ đoán chắc có cả đống người muốn tìm được điểm câu cá của Triệu Đại Hải. Tìm được thì tha hồ mà kiếm cá, lại còn được nhiều nữa. Nhưng ai mà tìm được chứ? Hứa Đại Trùy thở dài, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, đâu phải toàn ở những chỗ ai cũng biết. Phần lớn thời gian, chẳng ai tìm được hay biết Triệu Đại Hải câu ở đâu cả. Chắc chắn có nhiều người ấp ủ ý định đó, nhưng có ai thành công đâu. Ai mà chẳng biết là thế hả trời, nhưng như cậu nói đó, chẳng ai tìm được Triệu Đại Hải hay câu cá ở chỗ nào cả. Biển rộng mênh mông, đừng nói một chiếc cano, mà đến cả mấy chiếc thuyền đánh cá lớn cũng chưa chắc đã thấy hay đụng được ấy chứ. Tống Thiên Bình kéo lên một chuỗi 4 con cá cháp đen, mỗi con nặng khoảng 3 cân, anh ta rất hài lòng. Lần này được tầm 10 cân cá rồi, từ thế này thì kiểu gì cũng kiếm được kha khá, ít ra là đủ tiền xăng hôm nay. Thôi thôi, Hứa Tiểu Trùy xua tay, bây giờ nói mấy chuyện đó cũng vô ích thôi, mình có bàn thế nào đi nữa, cũng khó mà tìm được chỗ câu cá của Triệu Đại Hải. Bao nhiêu người làm nghề này rồi, đâu phải mỗi mình có ý định đó đâu, mà có ai tìm được đâu. Mình mới ra ngoại hải câu cá thì làm sao mà được chứ. Triệu Đại Hải đâu phải thằng ngốc, ngược lại còn là một người thông minh tuyệt đỉnh ấy chứ. Lão ta thà không câu cá còn hơn để người khác biết mình tìm được chỗ câu. Chỗ ngon như vậy có khi còn nhiều ấy chứ. Triệu Đại Hải chỉ đến những chỗ đó khi cảm thấy an toàn tuyệt đối thôi, chứ không phải lúc nào cũng đến. Đa phần thời gian lão ta vẫn câu ở mấy điểm quen thuộc thôi, ví dụ như khu đảo bọt biển hoặc chân cối say gió. Hứa Tiểu Trùy thấy có cá cắn câu, nhưng chỉ có một con, anh ta quyết định chờ thêm một lát, đợi đến khi được 2-3 con thì mới giật cần. Ừ, cay cú nhất là Triệu Đại Hải dù có đến mấy chỗ ai cũng biết, ví dụ như khu đảo bọt biển câu cá vực biển, hay chân cối say gió câu cá thạch ban, thì vẫn câu được nhiều hơn người khác, mà còn nhiều hơn hẳn ấy chứ. Tào Hồng bất lực nói, dạo này Triệu Đại Hải thường xuyên ra khu đảo bọt biển câu cá vực biển, anh ta đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải, đúng là không thể so được, chịu thôi. Đang nghĩ gì thế? Với đám người như chúng ta, cả đời này đừng hòng mà câu cá được như Triệu Đại Hải. Câu được bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu thôi. Ví dụ như bây giờ, Triệu Đại Hải không biết đang ở xó xỉnh nào mà câu, khéo đã câu được cả đống rồi ấy chứ. Còn chúng ta thì chỉ có thể ngồi đây mà gắp mấy con cháp đen còm. Chẳng lẽ các cậu nghĩ có ngày mình cũng câu cá kiếm tiền như Đại Hải à? Tào Hồng vừa nói, vừa nhấc tấm lưới, lôi lên hai con cá cháp đen từ dưới nước. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình nghe vậy thì im bặt, chẳng biết nói gì. Trong lòng ai mà chẳng muốn được như Triệu Đại Hải, câu cá kiểu đó, kiếm tiền kiểu đó chứ. Hừ, Tống Thiên Bình lắc đầu ngán ngẩm, ở đây, cứ hễ ai ra khơi câu cá, thậm chí là bắt cá, thì ai mà chẳng mơ được như thằng cha Triệu Đại Hải, câu cả đống cá rồi ôm cả đống tiền về. Vấn đề không phải là muốn hay không, mà là có bản lĩnh hay không thôi. Bất kể là ai, làm gì đi nữa, kể cả đám người đi biển câu cá như gã cũng chỉ mong kiếm được nhiều tiền thôi. mà Triệu Đại Hải hiện tại chính là người kiếm được nhiều tiền nhất trong số họ. Ai mà chẳng muốn học theo Triệu Đại Hải, trở thành người kiếm được nhiều tiền như hắn, nhưng mà... có được cái bản lĩnh ấy đâu. Thôi đi, Hứa Đại Trùy vỗ búp vào cần câu của mình. Nói nhiều làm gì, mau tranh thủ thời gian, câu thêm mấy con cá, kiếm thêm chút tiền xăng. Tí nữa thì chiều lên thì mình ra chỗ chân cột điện gió, thử vận may xem có vớ được con cá mú nào không. Hứa Tiểu Trùy, Tống Tiên Bình và Tào Hồng cắm cúi câu cá, chẳng ai nói thêm lời nào. Điểm câu chân cột điện gió. Mặt biển mênh mông, khoáng đạt. Chân trời đã ửng lên một vệt ngân bạch, bầu trời đêm cũng dần chuyển sang màu nhạt. Trung thạch trụ giảm tốc độ cano, thả trôi theo dòng thủy triều. Ủa, Liêu Bần đứng trên bong tàu, vừa hút thuốc vừa ngó nghiêng xung quanh. Sao hôm nay ít cano thế nhỉ? Lạ thật, điểm câu chân cột điện gió này nổi tiếng là nơi câu được cá mú lớn mà. Anh ta đi theo Triệu Đại Hải đến đây mấy lần rồi, lần nào cũng thấy cả đống cano. Hôm nay nhìn quanh quần chỉ có vài chiếc, chắc mấy chỗ xa xa kia còn có, nhưng chắc cũng chẳng được bao nhiêu. Triệu Đại Hải cười, bảo Liêu Bân là hôm nay bọn anh đến sớm quá thôi. À ha, Liêu Bân vỗ trán, thảo nào, em cứ thấy sai sai. Mấy lần trước em đi theo anh đến đây, toàn tầm 8, 9 giờ sáng, trời sáng trưng rồi. Giờ này vẫn còn tối om. Mấy cano kia, giờ này chắc đang ở mấy điểm câu cá chắp đen hoặc cá hanh vàng gì đó. Chờ thủy triều lên thì họ mới ra đây. Triệu Đại Hải giải thích, hôm nay thủy triều muộn, chắc phải đến tầm 10 giờ sáng mới lên. Mấy người kia không ai đến sớm thế này đâu, họ tranh thủ đi câu cá chắp đen, cá hanh vàng kiếm thêm tiền sang ấy mà. Ủa, Đại Hải, Lôi Đại Hữu ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay mình không đi câu cá chắp đen? Mấy cano khác giờ này đang tranh thủ câu cá chắp đen hoặc cá hanh vàng, vậy mà Triệu Đại Hải lại không đi, lạ thật. Thường ngày, Triệu Đại Hải ra khơi là phải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền mới thôi cơ mà. Giờ thủy triều còn chưa lên, ra chỗ chân cột điện gió này chắc chắn không câu được cá. Thay vì lãng phí thời gian chờ đợi ở đây, chỉ bằng đi câu cá chắp đen hoặc cá hanh vàng còn hơn. Hơn nữa, bọn họ đi đông người, lại thêm tài nghệ của Triệu Đại Hải, chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ thôi là có thể câu được cả tạ, thậm chí cả tấn cá chắp đen ấy chứ. Mỗi cân bán 20 tệ cũng được cả chục ngàn tệ rồi, đâu phải là ít đâu. Ôi dào, Triệu Đại Hải xua tay, giờ mình đâu cần mấy đồng bạc lẻ đó, anh vừa cười vừa tiếp nhận điều khiển cano, đến sớm một chút chẳng tốt hơn sao. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu chẳng tin lời Triệu Đại Hải nói. Dù giàu có đến đâu, trong mắt người ta 1-2 tệ cũng không phải là con số nhỏ. Huống hồ, Triệu Đại Hải đi biển câu cá đúng là kiếm được nhiều tiền thật, nhưng đâu phải là tỷ phú gì cho cam, đâu phải là kiểu ngồi nhà tiền từ trên trời rơi xuống đầu đâu. Thấy vậy, Triệu Đại Hải cũng không giấu giếm nữa, nói thật cho Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu biết. Hôm nay anh đến đây là vì cảm thấy điểm câu chân cột điện gió đã lâu rồi không có mẻ cá lớn nào, biết đâu hôm nay lại có cơ hội. Vậy nên anh quyết định đến sớm, tranh thủ lúc mấy cano khác còn đang loay hoay câu cá chắp đen, cá hanh vàng kiếm tiền xăng thì mình tập trung câu cá lớn. Ê, Đại Hải, Lôi Đại Hữu hào hứng nói, nhỡ đầu tí nữa mình câu được cả đống cá thật thì sao? Lúc mấy cano kia kéo đến, thấy mình câu được nhiều cá thế, chắc họ tức điên lên mất. Thì mình chả muốn thấy cảnh đó còn gì. Triệu Đại Hải cười đáp. Mau lên, Trung Thạch Trụ dục, mình phải bắt đầu câu cá ngay thôi, tranh thủ lúc mấy cano kia còn chưa đến, câu được càng nhiều càng tốt. Nghe xong dự định của Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt tay vào chuẩn bị, nhanh chóng lắp pháo vào giá và buộc chắc lưỡi câu. Triệu Đại Hải còn nhanh tay hơn, cũng đã chuẩn bị sẵn cần pháo. Anh còn chuẩn bị thêm một cần máy ngang để câu tay. Đi, Triệu Đại Hải nói, nhìn quanh mặt biển, giờ cano còn ít, mình tranh thủ ra mấy điểm câu ngon ăn nhất, xem có cá mú gì không. Anh chỉ tay về phía một điểm cách đó khoảng 500-600 mét. Chỗ đó là điểm câu nổi tiếng ở khu vực chân cột điện gió, thường xuyên có người câu được cá. Điểm đó rộng khoảng 500 mét vuông, đáy biển phức tạp với nhiều tảng đá lớn nhỏ khác nhau. Nghe nói những tảng đá này xếp chồng lên nhau, tạo thành những hang động lớn nhỏ khác nhau. Tuy khu vực này thường tấp nập cano đến tìm vận may, với khoảng cách giữa các cano đôi khi chỉ 5-6 mét và rất dễ bị rối dây khi thủy triều lên mạnh. Nhưng hiện tại còn sớm, trên mặt biển chung quanh chẳng có mấy chiếc cano, tại điểm vị này lại càng không một bóng. Triệu Đại Hải tăng tốc, chẳng mấy chốc đã tới điểm vị. Độ sâu 135 mét. Thả dây xuống 132 mét. Triệu Đại Hải lái cano vòng quanh điểm vị một vòng, sau đó giảm tốc độ, lớn tiếng hô hào Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị sẵn sàng. Anh nhìn Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đã thả dây xuống độ sâu 132 mét, rồi điều khiển cano chậm rãi chạy về phía trước, giữ tốc độ vừa phải, không quá chậm cũng không quá nhanh. Máy xay gió chân câu tại điểm này còn chưa có thủy triều, nên việc câu cá không dễ dàng như vậy. Vì không thể lợi dụng thủy triều để cano xuôi dòng, họ chỉ có thể điều khiển cano di chuyển liên tục, xem có thu hút được sự chú ý của cá dưới đáy biển hay không. Thả. Triệu Đại Hải nhanh chóng liếc nhìn máy dò cá rồi hô lớn. Tay phải ôm lấy dây, ngón trỏ nới lỏng một chút, để cho lưỡi câu đã được thả xuống độ sâu 132 mét, chỉ rơi kéo dài rồi đột một nện xuống đáy biển. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cũng thả dây gõ đáy tương tự, chỉ là họ dùng giá pháo cần. Thu. Triệu Đại Hải tay phải giữ chắc cần, tay trái nhanh chóng lắc nhẹ guồng quay tơ một chút, thu vào khoảng 1 mét, rồi thả ra, đồng thời điều khiển hướng và tốc độ của cano. Làm, treo đáy. Nha, xong, cần này đi tong rồi. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vô cùng bất đắc dĩ, vừa thu dây, họ đã phát hiện lưỡi câu bị vướng vào đá ngầm dưới đáy biển. Lay động một hồi thì biết ngay tình hình không ổn. A, không treo đáy, không treo đáy, Lôi Đại Hữu vô cùng thuận lợi kéo lưỡi câu đập xuống đáy biển. Tôi nói hai người các cậu làm sao thế hả? Câu cá bao lâu rồi mà kỹ thuật vẫn kém vậy? Lôi Đại Hữu vừa chế giễu Lưu Bân và Trung Thạch Trụ, vừa nhìn chằm chằm vào cần của mình. Anh biết rõ là không treo đáy, vậy có khả năng có cá cắn câu. Anh nhất định phải tập trung cao độ, đừng bỏ lỡ khoảnh khắc cá cắn câu. Nếu không, ít thì mất trăm bạc, nhiều thì mất mấy ngàn, trôi theo dòng nước. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân bị treo đáy nên dừng cano lại. Nếu tiếp tục chạy về phía trước, rất có thể sẽ kéo đứt cần. Tới rồi. A, Lôi Đại Hữu đang vô cùng tập trung, ngay khi cano dừng lại, cần bỗng mạnh mẽ giật xuống một chút. Anh lập tức đẩy mạnh tay phải đang đặt trên công tắc điện rào. Theo tiếng động cơ điện rào vang lên, cần cong lên càng rõ rệt và mạnh mẽ hơn. Không lớn, không lớn. Chừng 40 cân, không biết là thanh ban hay dầu ban, hay là cá mú bông đây. Lôi Đại Hữu thấy con cá đã kéo lưỡi câu cách đáy biển khoảng 10 mét, bèn hơi giảm tốc độ điện rào. Lôi Đại Hữu, cậu có thể có tiền đồ hơn một chút được không? Thanh ban, cá mú bông, dầu ban cái gì chứ? Đây chính là một con hồng ban lớn, hồng ban giả đấy. Trung Thạch Trụ nhìn cần của Lôi Đại Hữu, thấy đúng là có cá mắc câu, hơn nữa hẳn là khoảng 40 cân. Hồng ban 40 cân sao? Vậy thì ghê gớm đấy, con này phải mấy vạn tệ. A, Trung Thạch Trụ, tôi thật sự hy vọng cậu nói đúng, đây đúng là một con hồng ban giả. Lôi Đại Hữu dương dương tự đắc, ngay lần thả cần đầu tiên đã có cá, hơn nữa lại là một con khoảng 40 cân. Dù không phải hồng ban, mà chỉ là thanh ban hay cá mú bông thôi thì cũng đã đáng giá lắm rồi. Ngô Bân nhìn vẻ đắc ý của Lôi Đại Hữu thì cũng chẳng biết làm sao. Anh và Trung Thạch Trụ thì bị treo đáy ngay lần đầu, còn Lôi Đại Hữu thì lại câu được cá, hơn nữa cá còn không nhỏ. Thôi thì đành vậy, ai câu được cá thì người đó có quyền thôi. Đổi lại là anh và Trung Thạch Trụ câu được cá thì chắc chắn cũng thế. Triệu Đại Hải nhìn điện rào trước mặt Lôi Đại Hữu không ngừng quay tròn và chiếc cần cong vút, bỗng nhớ lại lúc nãy khi anh liên tục lái cano tại điểm vị này mà không có động tĩnh gì. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gần như đồng thời thả dây gõ đáy, bao gồm cả anh cũng vậy. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân thì bị treo đáy, đến khi anh dừng cano lại, quá trình này mất khoảng 5-6 giây. Lôi Đại Hữu trong quá trình đó thì không bị treo đáy, nhưng cũng không có cá cắn câu, mãi đến khi cano dừng lại thì mới có cá cắn câu. Chẳng lẽ mấu chốt nằm ở khoảnh khắc dừng lại đó sao? Triệu Đại Hải nhíu mày, rất có thể là như vậy, bình thường chỉ cần không bị treo đáy, anh sẽ điều khiển cano liên tục chạy về phía trước, không dừng lại. Nhưng giờ xem ra, sau khi gõ đáy, phải dừng lại một chút xem có cá cắn câu hay không mới được. Triệu Đại Hải quyết định lát nữa sẽ thử một lần, xem có đúng như vậy không. Nếu thật sự là như vậy, thì việc anh đến điểm câu máy xay gió chân câu sớm như vậy, lại còn ở những điểm vị thường có cá lớn, nhất định sẽ có thu hoạch kinh người. Đến rồi, đến rồi. Cá tới, cá tới. Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích, nhờ ánh đèn trên cano, anh thấy trong làn nước biển đen kịt có một con cá không nhỏ đang lung la lung lay trồi lên. A, à, sao không phải là lão hồng ban chứ? Lôi Đại Hữu thấy rõ con cá, không phải lão hồng ban mà anh và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân mong đợi nhất, mà chỉ là một con thanh ban. A, à, Lôi Đại Hữu, lúc nãy cậu còn bảo dầu ban hay cá mú bông rẻ hơn cũng được, giờ thấy là thanh ban lại không chấp nhận được. Trung Thạch Trụ cảm thấy buồn cười, Lôi Đại Hữu thật sự là lòng tham không đáy. Hừ, lúc đầu tôi thật sự nghĩ không có khả năng là một con hồng ban lớn, nhưng tại các cậu cứ nói không phải hồng ban, thì sao tôi có thể không mong chờ được chứ? Một con hồng ban 30-40 cân với một con thanh ban 30-40 cân, giá tiền chênh lệch đâu phải ít. Ai mà không muốn câu được hồng ban, ai mà không muốn kiếm nhiều tiền hơn chứ? Lôi Đại Hữu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. A, à, Đại Hữu thúc, thanh ban 40 cân là kiếm được bộn tiền rồi. Hồng ban 40 cân đâu phải dễ thấy, cho dù chúng ta ra khơi bao nhiêu lần, câu được bao nhiêu cá, thì hồng ban lớn cũng chẳng có mấy con. Triệu Đại Hải cười nói, anh cũng giống vậy, hẳn là hy vọng Lôi Đại Hữu câu được hồng ban, như thế sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng khả năng đó không lớn. A, à, có cá cắn câu. Triệu Đại Hải đột nhiên cảm thấy cần trong tay hung hăng giật xuống một cái. Anh bản năng dùng sức nhấc cần lên, rất nặng, có chút nhấc không nổi. Anh nhanh chóng dùng hai tay nắm chặt cần, mạnh mẽ giật lên một cái. Hả? Triệu Đại Hải, có cá cắn câu rồi kìa. Trung Thạch Trụ giật mình. Anh ta và Lưu Bân đều đang thả mồi dưới đáy biển. Lúc Lôi Đại Hữu câu được cá, sự chú ý của họ dồn hết vào Lôi Đại Hữu. Ai ngờ Triệu Đại Hải im hơi lặng tiếng nãy giờ bỗng nhiên mạnh tay giật cần lên. Động tác ấy chỉ có thể là cá cắn câu, mà xem chừng con này không hề nhỏ. Lôi Đại Hữu chẳng buồn ngó ngàng con cá của mình, lập tức quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Hả? Con cá này phải tầm 80-90 cân chứ chẳng chơi. Lưu Bân hét lớn. Có khi hơn ấy chứ. Lôi Đại Hữu gật đầu lia lịa. So với con cá của Triệu Đại Hải, con của anh ta chẳng đáng là bao, mất hết cả hứng thú, mặc kệ nó nổi lình bình trên mặt nước. Nhanh, nhanh tay lên. 40 cân thanh ban chẳng lẽ không phải ca à, chẳng lẽ không bán được tiền chắc. Vừa nói, Trung Thạch Trụ vừa cầm lấy lưỡi, nhặt con cá của mình lên, dùng kìm tháo lưỡi câu. Kiểm tra qua loa, thấy không có vấn đề gì lớn, anh ta liền đẩy nó vào khoang chứa. Hai, con cá này chạy đằng trời, mà khoan đã, có gì quan trọng đâu chứ. Cá to, đặc biệt là loại thạch ban 80, 90 cân ấy, mới đáng đồng tiền bát gạo. Lôi Đại Hữu cất cần, cầm lưới lớn đứng cạnh Triệu Đại Hải, ý định giúp vớt cá. Triệu Đại Hải này, có phải anh tìm ra được bí kíp câu cá ở đây rồi không đấy? Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải hai tay ghì chặt cần, ra sức kéo cá, biết con mồi này khó mà thoát được. Trong đầu Trung Thạch Trụ chợt lóe lên một tia sáng, Lôi Đại Hữu câu được cá, rồi ngay sau đó Triệu Đại Hải cũng câu được. Biết đâu chừng anh ta thật sự đã tìm ra được phương pháp. Thật ra tôi cũng mới nghĩ ra một cách, nhưng mà có hiệu quả thật hay không thì chưa biết chừng. Lát nữa chúng ta thử xem sao, xem có phải ai cũng câu được cá không. Triệu Đại Hải vừa thu dây, vừa bảo Trung Thạch Trụ và Lưu Bân tranh thủ kéo đứt dây cước đang quấn trên sừng dê của cano, rồi buộc lại lưỡi câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức kéo đứt dây, thu dây lên, nhanh chóng cột chắc lưỡi câu. Hiện tại thủy triều còn chưa lên, phần lớn cano vẫn đang ở nơi khác tìm luồng cá cháp đen hoặc câu hoàng kê. Nếu Triệu Đại Hải thật sự tìm ra phương pháp câu cá ở đây vào thời điểm này, họ nhất định sẽ câu được rất nhiều cá trước khi những cano khác kéo đến. Triệu Đại Hải kéo cá lên khỏi mặt nước, quả nhiên là một con thanh ban to vật vã, 80 cân có khi còn hơn ấy chứ. Lôi Đại Hữu đã đứng chờ sẵn bên cạnh, lập tức dùng lưới vớt cá lên cano. Triệu Đại Hải dùng kìm tháo lưỡi câu, móc vào mang cá, rồi hai tay đẩy mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.